Chương 288, gần sổ chiến nhận, trung thu vui sướng. Chương 288, ung ung quần quận âm bạo tản mắt mở, mị cả xạ thẳng tắp ra tốc tiến nhập Long Cung. Gần sổ đệ nhị nhân cách đầu vết thương bắt đầu phục hồi như cũ, giải phẫu quả thực trực tiếp đem vật cầm trong tay đại não một lần nữa bỏ vào trở về trong óc. Mị cả xạ người thứ nhất niệm năng lực đã bị hắn moi ra đến, người thứ hai đã từ cho thuê bí mật điện ảnh trong điếm chứng kiến. Mị cả xạ căn bản sẽ không biết, nàng đã rơi vào một cái tỉ mỉ chuẩn bị bấy dập. Bất kể là vật chất chiết xuất thuật, vẫn là đánh vỡ ước định uy hiếp muốn đồng quy vu tận, những thứ này hắn đã sớm dự tính có thể sẽ thất thủ, thành công cố nhiên tốt, thất bại cũng có thể bức bách mị cả xạ nói ra chính mình niệm năng lực, chân chính làm được biết người biết ta duy nhất phân ra thắng bại không để cho mị cả xạ lật bàn cơ hội. Chủ nhân cách thiện lâu dài trình pháp thuật đả kích, mà ta chân chính am hiểu nhưng là cận chiến pháp thuật. Gần số đệ nhị nhân cách tay phải tốc biến hư không bóng ma sách pháp thuật, các loại gia chỉ thân thể thuộc tính pháp thuật từng cái bắt đầu điệp ra, vẫn điệp ra đến hết thể pháp thuật vì toàn bộ tiêu hao hết mực có thu hồi sách pháp thuật, thân hình rơi xuống đã nện vào trong biển rộng truy đuổi mì cả xạ. Cốt nhục tái sinh thuật gần số đệ nhị nhân cách mì tâm vu sư chi nhãn một lần nữa sinh thành, bạch nhãn mở đã xem thấu ưu ám Long Cung. Mị cạ xạ trốn ở một cái rãnh biển không ngừng huy kiếm chẳng kích, tựa hồ là dự định lại một lần nữa tích lũy đến đệ nhất vạn kiếm sử dụng niệm năng lực tuyệt đối trúng mục tiêu. Gần số đệ nhị nhân cách một cái bóng ma chuyển hóa đã hóa thành bóng ma hình thái không bị dòng sông trở lực từ đáy biển tiếp cận mị cạ xạ. Băng vào bóng ma chuyển hóa từ hải sàng chui ra ngoài trong nháy mắt, nguyên thủ đệ nhị nhân cách hai tay đã cầm lấy hai thanh thủy tinh đao hình chứng. Thô sơ giản lược nhìn một cái. Cái này dường như chỉ là hai thanh thủy tinh ngưng tụ đao hình chứng, ngoại trừ chất liệu bất đồng, cái này cùng ma thú bên trong ác ma tay thợ săn lì đạn sở thỏm dạ vũ khí ạ tỷ nột chiến nhận ngoại hình giống nhau, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái là có thể phát hiện chiến nhận bên trong có khắc càn khôn. Chiến nhận đối ngoại vốn phải là hình bán nguyệt lưỡi đao sắc bén, nhưng là cái này một đôi sát khí nhưng không có khai phong. Hơi lộ ra thật dày đao phong lưỡi đao mặt ngoài. Từng cái lỗ kim nối liền một đường cùng nội bộ khoang trống sâu chuối, nội bộ có ít nhất 100 cái tiểu hình chân vị thủy cầu không ngừng xoay tròn, chỉ cần một đao chém ra vô phong lưới dao có thể phun ra liên tiếp nát bấy hết thể cao áp mớ nước. Ngoại trừ phong nhận sát thương phương thức bất đồng, đao hình chứng mặt trái còn có một chút đồng dạng lớn nhỏ dày đặc khoang trống. Những thứ này khoang trống đồng dạng ở trong chứa chân vị thủy cầu. Chỉ là bên trong phun ra không còn là cao áp mớ nước, mà là ERC tế bào điện giải dòng sông phân giải thành khí thể cao áp phun lô, lượng trùng bất đồng cấu tạo hạ sử dụng cái này một đôi đao hình chứng ít nhất phải đồng thời khống chế 400 cái pháp thuật. Chém ra một đao, gần số đệ nhị nhân cách đã có thể dự kiến mỉ cả xạ trọng thương kết quả. 200 cái chân vịt thủy cầu hướng về sau phun ra cao áp thôi động đao hình chứng. Đủ để đem vung chém tốc độ bạo phát đến gấp 4 vận tốc âm thanh trở lên. Loại này duy nhất khống chế mấy trăm cái mini pháp thuật thủ đoạn mới là hắn lực lượng chân chính, từ biết mình ký ức có chuyện bắt đầu hắn vẫn tại cố ý giấu rốt. Mị cả xạ tự nhận là hiểu rõ hắn tất cả, nhưng không biết nàng hiểu được căn bản không phải toàn bộ. Chỉ là một đao hạ xuống, mị cả xạ đã bị thập tự giao thoa hai thanh đao hình chứng xé thành bô nở mảnh. Thậm chí bởi xé nát cao áp mớn nước bên trong ẩn chứa cồn phở xỉ ẩn co rối tự nhiên yêu. Mặt trên cường độ cao nghiêm tính cồn phở xỉ ẩn khuyết tán ra ngăn cản mị cả xạ thân thể tự lành. Dường như phong ma giống nhau, gần số đệ nhị nhân cách căn cứ siêu não tính toán không ngừng vùng chém ra một đao lại một đao. Ước chừng 37,000 đao, gần số đệ nhị nhân cách mịch có thở hổn hển thu tay về bên trong đao hình chứng, bằng vào bạch nhãn nhỏ nhất quan sát, hắn đã xác nhận chính mình đem mị cả xạ trên người cho dù là một tế bào đều ở đây trong nước chém thành nát bấy. Mặc dù mạnh đi nữa sinh mệnh lực đều chỉ có một con đường chết. Thế nhưng hắn biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, thân thể chết mỉ cả xạ mới là kinh khủng nhất. Xoát gần sổ tay trái chém ra một kích tối hậu. Bởi mấy vạn lần siêu việt tốc độ cực hạn chẳng kích, chu vi tiếp xúc được dòng sông đều đã theo thủy áp biến hóa nát bấy thành hơi nước, trường phương viên 500m đường kính dưới nước siêu không ngâm nước hình thành một cái hơi nước không gian. Hơi nước lần nữa nát bấy. Cũng đã hóa thành vô số khí hy rổ cùng dưỡng khí. Lúc này cuối cùng này một đao thật giống như điểm hỏa khí, trực tiếp đem điều này dưới nước khoang trống bên trong khí thể châm lửa, chu vi tụ lại qua đây áp xúc siêu không ngâm nước nước biển càng đem bên trong bạo tạc áp xúc ở một cái nhỏ vô cùng phạm vi lực phá hoại tăng nhiều. Nổ kịch liệt qua đi, thừa dịp điểm này kéo dài gần xô đệ nhị nhân cách lấy ra đạo tặc vô cùng ý thuấn gian di động niệm năng lực mở ra, lại hiện thân nữa đã không dính một giọt nước xuất hiện tại ngoài khơi. Thân thể sau khi chết mỉ cả xạ sẽ ở trong thời gian ngắn linh hồn thực thể hóa, đến lúc đó bằng vào nàng độc hưu chính là cổn phở xỉ ẩn cùng tâm linh lĩnh vực hoàn toàn có thể làm được không nhìn vật chất cách trở. Một điểm màu đen hư ảnh ở ngoài khơi tốc biến, gấp 2 tốc độ âm thanh chạm kích đã bổ về phía gần sổ đệ nhị nhân cách. Mất đi thân thể, tự nhiên các loại trở lực bị ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, gấp 2 vận tốc âm thanh mặc dù nhanh. Gần sổ đệ nhị nhân cách vẫn còn không xem ở trong mắt. Thuận tay dùng trong tay đao hình chứng ngăn trở, cẩn thận đề phòng mỉ cả xạ linh hồn hình thái cái loại này kinh khủng niệm năng lực. Lần lượt vận tốc gầm thanh va chạm, mỗi một thứ nguyên tiêu đệ nhị nhân cách đều có thể ung dung ngăn trở. Thế nhưng hắn cũng vô pháp triển khai hữu hiệu phản kích. Cao áp mớn nước thuộc về vật chất thương tổn, thậm chí đều không phải bình thường pháp thuật năng lượng thương tổn, đối với linh hồn thực thể lực sát thương phi thường hữu hạn. Hắn chỉ là dùng phương thức này bức bách mỉ cả xạ lộ ra kẽ hở đồng thời kéo dài thời gian. Thân thể chết mặc dù linh hồn còn có thể tiếp lấy chiến đấu, cũng chỉ là không có nước chi nguyên không cách nào lâu dài tồn tại. Đi chết đi trong giây lát mỉ cả xạ linh hồn tinh thần chấn động truyền ra thanh âm. Sau đó một kiếm này, chính là lần thứ 2 một vạn kiếm. Miễn là đâm ra liền nhất định sẽ thấy máu tuyệt đối trúng mục tiêu một kiếm, thậm chí nàng đã quyết nhiên vận dụng loại thứ 2 niệm năng lực. Màu đen thủy tinh trưởng kiếm nhất cái hồ là hóa đã chém về phía gần sổ đệ nhị nhân cách. Đến tốt lắm gần sổ đệ nhị nhân cách trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn các lộ ủy chừa một kiếm này đã đợi lâu lắm. Mị cả xạ loại thứ nhất niệm năng lực là một vạn kiếm gây ra một lần tuyệt đối trúng mục tiêu, mà của nàng loại thứ hai niệm năng lực chính là đem vật chất ở hồ là hóa dưới trạng thái vẫn như cũ có thể phát huy ra sở hữu lực sát thương. Cái này rất giống một cây chùy thủ có thể giết chết người. Thế nhưng nếu như bị hổ là hóa liền đâm không đến đối thủ đưa tới xuyên thân mà qua. Thế nhưng mỉ cả xạ chạm kích một ngày ra trì loại này đặc thù cổn phở xỉ ẩn về sau, là có thể để binh khí hổ là hóa xuyên qua địch nhân phòng ngự thậm chí là thân thể, nhưng là lại mang đến dường như bị thực thể binh khí chạm kích một dạng nội ngoại thương thế. Thậm chí loại này năng lực phát huy đến cực hạn, còn có thể mang đến một loại kinh khủng phụ gia hiệu quả. Một bả thiết kiếm chém qua đối thủ thân thể. Đến khi xẹt qua mục tiêu thân thể thiết kiếm đã tiêu thất, đây là bởi hợp thành thiết kiếm thiết nguyên tử ở hồ lò hóa chạm kích trong quá trình đã dừng lại ở mục tiêu trong cơ thể. Mỗi một giọt máu thịt từng cái tế bào trong cơ thể đều tràn đầy ngoại lai thiết nguyên tử mang đến tầng sâu gen thương tổn. Mị cả xạ bây giờ một kiếm này, chính là muốn đi qua chạm kích tương thủy tinh bên trong khí đông cùng tử vong chi lực ở lại trong cơ thể hắn, phối hợp tuyệt đối chúng mục tiêu thuộc về không cách nào phòng ngự chạm kích. Nếu như trước giờ không biết điểm này hắn hầu như chắc chắn phải chết.